giọt sương rơi không thành tiếng. Trái tim em còn trẻ dại trắng trơ, ai cất giùm em cái nhìn già nua, ai cất giùm em bàn tay cằn cỗi trong xứ sở của anh. Hiếm hoi niềm vui nơi cô đơn khô khát đến nao lòng. Ai đã đánh mất em hay tự em đánh mất? Phải chi em xấu xa, phải chi em xấu xa. Chết trong nỗi buồn, em chết.